phải mạnh mẽ hơn một chút, cương quyết hơn một chút. Cả ba người bọn họ đều là người tình của tôi không thiếu đàn ông. Cái cuộc sống phồn hoa này đâu cần phải quá thật lòng, kỹ lưỡng cố gắng biểu hiện như mình là một cô nàng bất cần đời. Đúng vậy! Lúc này cả ba người đàn ông đột nhiên trở nên cực kỳ ăn ý, đồng thanh trả lời. Vậy thời gian phải chi như thế nào? Giọng Hà Vũ không cao không thấp, bình tĩnh hỏi tiếp. Một tuần có 7 ngày, ba người thì làm sao? Tần Dịch đứng ở bên cạnh nhỏ giọng tính. Hay dạ, không chi đều được ta. Hay là lại có thói quen thích chơi tập thể, cùng lên à? Hà Vũ lại tốt bụng chỉ ra phương án giải quyết cho cậu. Đúng vậy, phương án này rất khả thi. Tần Dịch gật gật đầu. Đúng không đội trưởng Lương? Đúng cái đầu cậu ấy. Kỵ Lương lại đập cho Tần Dịch một cái nữa. Cậu tránh sang một bên cho tôi, làm rối hết cả lên rồi. Chị có cho tôi kịch bản đâu, tôi phải tự phát huy chứ sao nữa. Thầy dạ. Tần Dịch ấm ức ngồi xổm sang một bên lẩm bẩm. Chị chỉ bảo tôi đến giả làm bạn trai chị, chứ có nói là có cả vị hôn phu linh tinh gì nữa đâu. Thầy... Nói tới đây, Tần Dịch nghiêng đầu nhìn Hà Phổ. Cảnh sát Hạ, vậy thân phận của anh là gì? Hỏi hay lắm. Hà Vũ đi tới trước mặt Kỷ Lương. Cô vốn không thấp, đứng giữa những người phụ nữ khác thì chiều cao 1m70 của cô cũng coi như hạt trong bầy gà rồi. Nhưng đứng trước mặt Hà Vũ thì nhìn cô vẫn vô cùng nhỏ xinh. Hà Vũ chiếm ưu thế về chiều cao. Cúi xuống nhìn cô, Kỷ Lương cố gắng ngẩng đầu, vênh mặt lên nhìn anh, không để cho mình có vẻ thấp hơn anh quá nhiều. Thấp hơn nhiều quá, khí thế cũng yếu hẳn đi. Tôi à? Hà Vũ nhìn Kỷ Lương, rồi trả lời vấn đề mà Tần Dịch vừa nói. Là người đàn ông đầu tiên của cô ấy, và là bố của con trai cô ấy. Cái gì gọi là lời nói sát thủ? Hãy nhìn cảnh sát Hạ thì biết. Bạn trai đã là gì? Vị hôn phu chính thức kia hay vị hôn phu dự bị thì đã là cái gì? Người đàn ông đầu tiên lại là bố của con trai người ta đã trực tiếp đánh bại các cậu rồi. Chưa cần biết tình cảm của cảnh sát Hà thật hư là như thế nào, nhưng chỉ cần nói đến thân phận thôi thì nhóm ba người các cậu làm sao so sánh được. Thì Thành Trạch đã biết trước chuyện này nên cũng không lấy gì làm kinh ngạc lắm. Có điều, nhìn Hạ ma đầu ra vẻ như thế kia, xem ra đã biết chắc chắn tên tiểu ma đầu kia là con trai của anh ta rồi. Ây da! Hắn liếc mắt nhìn Kỷ Duệ đang ngồi ở trên salon, vừa cầm khoai tây chiên vừa xem trò vui. Anh trai nhỏ nhà họ Kỷ bắt gặp ánh mắt hắn, liền nhếch mép, tặng cho hắn một vẻ mặt như cười như không. Lý Hì đã nghe Kỷ Lương nói qua, nhưng cô lại không nhắc đến chuyện Hà Vũ chính là bố ruột của Kỷ Duệ. Giờ nghe Hà Vũ nói vậy, thì hắn cũng biết người đàn ông rất hợp khẩu vị của hắn này, hắn không ăn được rồi, đành yên lặng lùi sang một bên, buồn bã ngắm tình yêu của mình, nhìn thấy được nhưng không ăn được kia. Người có phản ứng mạnh nhất chính là Tần Dịch. Tuy mọi người ở trong cục cảnh sát đều đoán giữa Kỷ Lương và Hà Vũ có gian tình gì, nhưng không ngờ lại là một màn kịch máu chó, chuẩn phong cách Quỳnh Dao như thế kia, lại còn lần đầu tiên, rồi còn con trai nữa. Tin tức nóng hổi như vậy, nếu không thể chia sẻ với những người khác thì cậu thật quá có lỗi với chính mình. Cho nên cậu lập tức rút điện thoại di động ra, lách cách bấm, biên tập lại vở kịch vừa rồi, sau đó lùi sang một bên, sôi nổi bàn tán với các đồng nghiệp. Nhìn đám người bọn họ lần lượt tránh ra, Kỷ Lương cảm thấy như trời đất đảo ngược. Giây tiếp theo thì cô lại bị khiêng lên. Này, anh làm cái gì vậy? Mấy người kia, mau cứu tôi! Thì Thanh Trạch bất đắc dĩ nhún vai, tính mạng vẫn còn quan trọng hơn nghĩa khí. Những gì hắn có thể làm cũng đã làm hết rồi. Giờ phút này, việc duy nhất hắn có thể làm là cầu nguyện thay cho cô thôi.